Gia Bình Công Tử, nguyên tác Gia Bình Công Tử. Công Tử Mổ ở Gia Bình, vẻ người thanh tú, tuổi trạc 17-18, vào quận Thiết Hoa Đồng Tử, tình cờ đi qua cửa nhà mụ Hứa, thấy trong cổng có một người con gái đẹp, chàng chăm chú nhìn. Cô gái mỉm cười gật đầu, công tử mừng rỡ đến gà chuyện. Nàng nói, công tử ở đâu? Công tử nói rõ, nàng lại hỏi, có ai ở đó không? Đáp, không. Cô gái nói, tối nay em đến thăm, chớ cho ai biết. Công tử gật đầu ra về, đến tối, bảo đầy tớ đi chỗ khác hết. Quả nhiên cô gái đến, tự xưng là Ôn Cơ, lại nói, em mến vẻ phong nhã của công tử nên giấu mẹ mà đến, chỉ có một ý định là xin suốt đời hầu hạ công tử. Công tử cũng mừng, hẹn sẽ đem nhiều vàng đến chuộc nàng ra. Từ đó cách ba đêm lại đến một đêm. Một tối, nàng dầm mưa mà tới, đến nơi cởi áo ướt treo lên mắt, bỏ giày ra nhờ công tử lau sạch hộ bùn dơ. Công tử nhìn xem thì là bằng gấm 5 màu mới tinh, ướt đẫm hết, lấy làm tiếc. Nàng nói, không phải là em bắt công tử làm việc hèn hạ, chỉ mong muốn để công tử biết em si tình đấy thôi. Nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngớt, bèn ngâm, gió mưa lạnh lẽo nẻo gian thành. Rồi bảo, xin công tử đọc nối. Công tử từ chối là không nối được. Cô gái nói, công tử người đẹp như ngọc, sao không biết làm thơ, làm em mất hứng rồi. Nhân đó, khuyên công tử học tập. Công tử gật đầu, đi lại nhiều lần, bọn đầy tớ đều biết cả. Công tử có một người anh rể họ Tống, cũng là con nhà gia thế. Nghe được chuyện, ngầm xin công tử cho gặp Ôn Cơ một lần. Công tử hỏi ý, Ôn Cơ nhất định không chịu. Tống bèn nấp ở nhà dưới, đợi cô gái tới, đến phục ở cửa sổ để dòm, say mê điên đảo, vội phá cửa vào, cô gái đứng dậy vượt tường đi mất. Tống ngưỡng mộ tha thiết, bèn sửa soạn lễ vật đến chỗ nhà hát, hỏi đích danh Ôn Cơ, thì quả là tên ấy có thật, nhưng chết đã lâu rồi. Tống ngạc nhiên ra về, nói cho công tử hay, công tử mới biết là ma, nhưng bụng vẫn yêu mến lắm. Đến đêm, đem lời Tống Sinh kể cho Ôn Cơ hay, nàng nói, đúng thế, nhưng nghĩ anh muốn được gái đẹp, còn em muốn được trai đẹp, ai nấy được như ý là đủ rồi, người hay ma thì kể chi. Công tử cũng cho là phải. Xong kỳ thi, nàng theo về, người ngoài không ai thấy, chỉ công tử là thấy thôi. Đến nhà, để ở phòng học. Công tử ngủ ở đó không về, cha mẹ sinh nghi. Khi cô gái về thăm nhà, công tử mới nói riêng với mẹ. Mẹ cha sợ quá, răng công tử phải dứt tình, công tử không nghe. Cha mẹ rất lo lắng, dùng đủ phép để khu trừ mà không được. Một hôm, công tử có viết miếng giấy dặn đầy tớ, đặt trên bàn, trong đó có nhiều chữ sai. Chữ Tiêu viết nhầm chữ Thúc, chữ Khương nhầm chữ Giang, Khả Hận nhầm ra Khả Lãng. Nàng trông thấy, bèn viết sang mặt sau rằng, việc chi Khả Lãng, có nghĩa là có thể khiến nổi sóng. Hoa Thúc sinh Giang, có nghĩa là bông hoa sinh ra con sông. Có chồng như thế đi hát còn sang. Đoạn bảo công tử rằng, lúc đầu em cho công tử là con nhà văn học, cho nên quên thẹn mà tự ý dâng mình. Không ngờ chỉ có cái vỏ ngoài, trong mặt mà chọn người. Chẳng hóa ra bị thiên hạ chê cười sao? Nói xong biến mất. Công tử tuy vừa thẹn vừa giận, vẫn không hiểu ý tứ trong mấy câu nàng đề. Vẫn đưa giấy đó cho đầy tớ. Những người nghe được chuyện kể lại cho nhau, nghe mà cười. Lý Tư Giám, nguyên tác Lý Tư Giám. Lý Tư Giám là một cử nhân ở Vĩnh Ninh. Năm Khang Hy thứ tư, ngày 28 tháng 9, đánh chết vợ là Lý Thị. Quan địa phương báo lên quan, quan ra lệnh cho huyện tra xét. Tử Giám đứng trước phủ, hốt nhiên cầm con dao mổ heo ở dưới giá thịt, chạy vào miếu Thành Hoàng, lên hí đài, quỳ trước tượng thần, tự miệng nói ra. Thần trách ta, nghe kẻ gian tà ở trong hương đảng hay đảo điên thị phi, bắt ta xẻo tai. Đoạn xẻo tai trái, ném xuống đài, lại nói, thần trách ta vì tội gian dâm phụ nữ, xử ta cắt thận. Đoạn tự tay cắt bỏ dương vật, ngã xuống ngay đơ, mê man bất tỉnh. Quan Tổng đốc Vân Môn bấy giờ tâu xin cách tước cử nhân định tội. Khi được chỉ thì tử giám đã bị tòa âm hình phạt chết rồi. Bảo Trú, nguyên tác Bảo Trú. Lúc Ngô Tam Quế chưa nổi loạn, thường dụ tướng rằng ai có độc lực bắt được con hổ sẽ thưởng cho lúa kho, phong cho là đã hổ tướng. Trong các tướng có một người tên là Bảo Trú, khỏe mạnh nhanh như vượn. Trong vương phủ đang cất lầu cao, mới dựng kèo cột. Trú men góc lầu mà leo, một lát tới nóc, đứng trên sóng nóc, chạy vùng vụt qua lại 3-4 lượt, xong rồi lại nhảy xuống đứng thẳng tắp. Ngô Vương có ái cơ giỏi đàn tỳ bà, cái đàn tỳ bà thường gãy, dùng ôm ngọc làm trục. Khi ôm đàn, cả buồng thấy ấm áp. Người ái cơ giữ gìn cây đàn cẩn thận, nếu không phải đích thân Vương Bảo thì không bao giờ đưa cho ai xem. Một hôm hội yến, khách xin xem cây đàn lạ, Vương ngần ngại hẹn để ngày khác. Lúc ấy Trú ở bên cạnh nói, trộm phép Vương gia, thần có thể lấy được. Vương cho người đi báo trong phủ, trong ngoài canh phòng, sau đó bảo đi lấy. Trú vượt mấy lần tường mới đến viện ái cơ, thấy trong phòng đèn thắp sáng choang, cửa phòng khóa chặt không vào được. Ở ngoài thềm còn con vẹt đậu trên giá. Trú bèn giả tiếng mèo kêu, rồi lại bắt chước tiếng chim vẹt gấp, mèo lại, mèo lại. Lại giả làm tiếng mèo vồ chim. Nghe tiếng ái cơ nói, con Lục đâu, mau ra xem không con vẹt bị mèo vồ chết bây giờ. Trú bèn nấp vào một chỗ tối. Một lát có con hầu thắp đèn đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Trú đã lẻn vào, thấy ái cơ đang cất cây đàn tỳ bà trên kỹ. Trú cầm lấy chạy đi. Ái cơ giật mình kêu, trộm, trộm. Mọi người đang canh gác đứng dậy hết. Trông thấy Trú ôm đàn chạy, đuổi theo không kịp, bắn tên như mưa. Trú nhảy vọt lên cây như chim chuyền cành, bỗng chốc không thấy đâu nữa. Khách đang uống rượu, Trú ôm đàn tỳ bà phi thân xuống trước bàn tiệc, then cửa vẫn như cũ, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa. Thủy Tai, nguyên tác Thủy Tai. Năm Khang Hy thứ 21, trời làm đại hạn từ mùa xuân tới mùa hạ, đất trơ không mọc cây cỏ. Ngày 30 tháng 6, trời mưa nhỏ, mới có trồng lúa. Ngày 18, mưa lớn đủ nước, bèn trồng đậu. Một hôm, có ông già ở Thạch Môn Trang, buổi chiều thấy hai con trâu hút nhau ở trên núi. Ông cụ bảo người trong thôn, sắp có nạn lụt lớn. Đoạn dắt cả nhà dời đi nơi khác. Người trong thôn đều cười. Chẳng bao lâu, mưa trút xuống rất lớn, suốt một đêm không ngớt. Ở mặt đất bằng, nước sâu vài thước, làng xóm ngập hết. Có một người nông dân bỏ hai đứa con cùng vợ đỡ mẹ già chạy đi lánh nạn ở Gò Cao. Nhìn xuống thôn đã thành chầm nước. Cả hai cùng không nghĩ tới con nữa. Đến khi nước rút đi, về nhà thấy cả thôn đều thành mồ địa. Duy chỉ có mái nhà mình vẫn còn nguyên. Vào cửa xem thì hai con vẫn ngồi đầu giường, cười đùa vui vẻ chẳng sao cả. Có người nói hai vợ chồng có hiếu nên được đền đáp như thế. Đó là việc xảy ra ngày 20 tháng 6 năm ấy. Năm Khang Hy thứ 31, ở Bình Dương có động đất. Dân số 10 phần chết 7-8, thành quách đều thành gò mồ cả. Chỉ còn một mái nhà là nhà người con có hiếu nọ. Mù mịt trong tai kiếp, chỉ có người có hiếu không sao. Ai bảo là ông trời không rõ trắng đen. Tên Giáp ở Chư Thành, nguyên tác Chư Thành Mổ Giáp. Tôn Cảnh Hạ tiên sinh nguyên là một giáo sư, kể chuyện rằng ở trong ấp ông ta có anh giáp nọ, gặp lúc giặc cướp tràn đến bị giết, đầu gục xuống ngực. Khi giặc lui, người nhà tìm được thay, sắp khiêng về chôn thì nghe có hơi thở, xem kỹ thì cuống họng không bị đứt, còn bằng ngón tay, bèn nâng đầu lên cõng về. qua một đêm mới rên rỉ, lấy thìa bón cho ăn uống, từng chút một, qua một năm thì khỏi. Hơn 10 năm sau, cùng hai người tụ họp nói chuyện, có người nói chuyện buồn cười, cả bọn cười vang, Giáp cũng vỗ tay cười. Trong lúc ngặt nghẽo, vết dao chém trước, bỗng vỡ toạc, đầu rơi xuống, máu phun ra, xúm lại xem thì đã tắt thở. Người cha Giáp thưa kiện những người cười, cả bọn góp tiền lại đưa cho cụ, lại làm ma cho Giáp, vụ kiện mới êm. Đùa chơi chết thật, nguyên tác, Hí Ải. Có người trong ấp tên là Mổ, vốn khinh bạc vô lại. Một hôm đi chơi ở ngoài thôn, thấy một thiếu phụ cưỡi ngựa đi đến. Anh ta bèn bảo với đồng bọn rằng, ta có thể làm cô ấy cười cho mà xem. Cả bọn không tin lắm, bèn đánh cá một bữa chén. Mổ vội chạy đi, ra trước đầu ngựa. Miệng hét liên thanh, ta muốn chết, ta muốn chết. Nhân ở đầu tường có cuống lúa thò ra dài hơn một gang tay. Anh ta cởi thắt lưng treo lên đó, thò cổ vào trồng, làm ra vẻ như người thắt cổ. Quả nhiên, thiếu phụ đi qua hơi mỉm cười. Bọn chúng cùng cười ồ lên cả. Thiếu phụ đi khá xa, Mổ vẫn không động đậy. Các bọn càng cười tợn. Đến lúc lại gần xem, thì lưỡi đã thè ra, mắt trợn trừng và đã tắt thở rồi. Cuống lúa mà thắt cổ được, chẳng lạ lắm thay, có thể là bài học răng phường khinh bạc. Thần Ngũ Thông, nguyên tác Ngũ Thông Thần. Miền Nam có nạn Ngũ Thông, cũng như miền Bắc có nạn Hồ Ly. Như người miền Bắc gặp nạn Hồ Ly còn dám tìm đủ cách khu trừ, còn nạn Ngũ Thông ở miền Giang, Triết thì cái hại ghê gớm hơn nhiều. Nhà nào có con gái hay đàn bà đẹp bị Ngũ Thông chiếm đoạt cưỡng dâm thì cha mẹ, anh em, chồng con không dám hó hé chống cự. Đất Ngô có Thiệu Hồ làm nghề cầm đồ, vợ là Diễm Thị, vẻ người đẹp đẽ dễ nhìn. Một đêm nọ, có một người đàn ông đeo kiếm từ ngoài ngang nhiên xông vào nhà trong, tay đặt trên đốc kiếm, gã nhìn quanh bốn phía. Vú già con ở đều hoảng sợ bỏ chạy hết. Diễm Thị cũng toan bỏ chạy, bị gã nọ chặn lại, nói, đừng sợ, ta là Tứ Lang trong Ngũ Thông Thần đây, ta yêu ngươi, không làm hại ngươi đâu. Nói xong, sốc tới, vòng tay ôm ngang lưng Diễm Thị, nhẹ nhàng như bồng trẻ nhỏ, đưa đến bên giường đặt xuống. Giải quần Diễm Thị tự nhiên tuột ra, gã bèn leo lên cưỡng hiếp. Diễm Thị không chịu nổi vóc người quá lớn của gã, ngay trong lúc mê man vẫn trên la đau đớn như sắp chết. Tử Lang thấy vậy có vẻ thương hại, không dùng hết sức. Cưỡng hiếp rồi, gã bước xuống giường còn nói, năm ngày sau ta sẽ trở lại. Nói xong bỏ đi. Đêm đó, Hồ ở ngoài tiệm cầm đồ. Khi con ở chạy đến báo tin, Hồ đoán biết là Ngũ Thông, không dám hỏi thêm. Tới khi trời sáng về nhà, thấy vợ mệt ngồi dậy không nổi, Hồ xấu hổ dặn người nhà phải giấu kín không được nói ra ngoài. 3-4 ngày qua, người vợ mới bình phục, nhưng lại sợ gã tìm đến nữa. Cả nhà, vú già, người ở, không ai dám ngủ, trốn ra nằm nhà ngoài hết. Nhà trong chỉ có một mình người vợ nuốt tuổi ở lại. Đêm nữa xuống, đã thấy Tứ Lang cùng hai người nữa bước vào. Cả hai dáng dấp thiếu niên nho nhã, lại thấy một đứa nhỏ đem rượu và đồ ăn bày ra. Cả bọn mời người vợ cùng uống. Diễm Thị thẹn thùng cúi đầu ngồi yên, ép cũng không uống. Trong bụng chỉ sợ cả bọn luân phiên cưỡng hiếp thì không sống nổi. Ba người, kẻ gọi đại huynh, người kêu tam đệ, luân phiên mời mọc nhau ăn uống đến nửa đêm. Cuối cùng, hai thiếu niên đứng dậy nói, đêm nay Tứ Lang nhân có người đẹp cho mời, bọn ta phải bảo Nhị Lang và Ngũ Lang góp tiền làm tiệc mừng mới được. Nói đoạn, cả hai từ biệt mà đi. Tứ Lang lại kéo Diễm Thị vào màn, người vợ năn nỉ xin tha. Tứ Lang vẫn đè xuống cưỡng bức giao hợp đến mức chảy máu đầm đìa, mê man bất tỉnh, mới chịu bỏ đi. Người vợ vừa phẫn uất vừa xấu hổ, những muốn tự vận, lại khổ vì không thể chết được. Nhiều phen đã tính tự treo cổ, nhưng mỗi lần chui đầu vào vòng dây thì dây lại đứt. Cũng may là Tứ Lang không đến nhà thường xuyên, Gã chỉ phỏng chừng là Diễm Thị bớt đau đớn mệt mỏi mới tìm lại. Cứ như vậy ròng rã 3 tháng trời, trong nhà mất hẳn sinh khí. Thiệu có người em họ ở Cối Khê, tên Vạn, người mạnh khỏe, giỏi nghề cung đao. Một hôm Vạn qua thăm, trời đã ngã tối phải lưu lại. Thấy phòng khách người nhà đã ở chật, Thiệu bèn dẫn Vạn vào ngủ ở dãy nhà trong. Vạn nằm trằn trọc không ngủ được, nghe ngoài sân có tiếng người đi lại, bèn nhõm dậy núp bên cửa sổ nhìn ra. Thấy một người đàn ông đi vào buồng vợ Thiệu, Vạn sinh nghi, cầm đao ra khỏi phòng ngấm ngầm theo dò. Nhìn vào, thấy người nọ cùng Diễm Thị sóng đôi ngồi bên kỹ. Trên bày sẵn tiệc, lửa giận bốc lên, Vạn xách đao xông vào, người nọ giật mình đứng dậy vội tìm gươm, chưa tìm được đã bị đao của Vạn chém trúng đầu vỡ sọ ngã xuống. Vạn nhìn kỹ, không phải là người, mà là một con ngựa con bằng con lừa, thì ngạc nhiên hỏi Diễm Thị, nàng kể hết đầu đuôi sự việc, rồi hỏi. Còn các thần khác sẽ đến nữa, phải tính sao bây giờ? Vạn xua tay im lặng không nói, rồi thổi tắt đèn, cầm cung tên phục trong chỗ tối. Chờ giây lát sau, từ trên không trung có 4-5 người bay xuống. Vạn vội bắn một mũi tên trúng người đi đầu chết. 3 người kia giận dữ, nạt lớn, đồng thời rút gươm xông tới tìm người bắn. Vạn lặng thinh không động đậy, cầm đao đứng tựa phía sau cánh cửa. Một tên trong bọn bước vào, Vạn chặt một nhát đứt cổ, rồi lại núp vào sau cửa như cũ. Chờ hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Vạn mới bước ra, đến gõ cửa phòng Thiệu báo tin. Thiệu hết sức kinh hãi, cùng nhau thắp đèn lên soi, thấy một con ngựa, 2 con heo nằm chết trong phòng Diễm Thị. Cả nhà đều mừng rỡ, nhưng còn sợ 2 con vật còn lại trong bọn Ngũ Thông đến phục thù, bèn giữ Vàng ở lại, quay heo mổ ngựa làm tiệc đãi, ăn thấy vị ngon khác hẳn các loại thịt thường. Từ đó, tiếng tăm của Vạn lừng lẫy khắp nơi. Ở lại hơn 1 tháng, không thấy việc gì quái dị xảy ra nữa. Vạn từ biệt Thiệu toan về, thì có người lái buôn gỗ tên Mổ đến khẩn khoản mời đi. Nguyên trước đó, Mổ có người con gái chưa chồng. Một bữa, ngay giữa ban ngày ban mặt, có người của bọn Ngũ Thông đến hỏi cưới làm vợ. Đó là một gã trai đẹp đẽ, tuổi ước ngoài 20. Gã đưa cho Mổ 100 lượng vàng, hẹn ngày cưới rồi bỏ đi. Tính thấy kỳ hẹn đã gần kề, cả nhà lo sợ. May nghe tiếng Vạn sinh, Mổ cố mời đến nhà. Khi Vạn dùng tiệc xong, Mổ bảo con gái trang điểm ra chào khách. Thấy một thiếu nữ trạc 16-17, dáng người đẹp đẽ bước ra chào. Vạn ngạc nhiên, không biết là ai, vội rời chỗ ngồi đứng lên cúi chào đáp lễ. Mổ kéo Vạn ngồi lại, đem sự tình ra kể. Thoạt nghe, Vạn giật mình, nhưng tính vốn khẳng khái hào hiệp nên không từ chối việc nhờ vả. Đến ngày hẹn, một mặt Mổ cho treo màn thêu kết hoa trước nhà, một mặt mời Vạn vào ngồi trong phòng thiếu nữ. Chờ đến xế chiều không thấy người đến, Vạn mừng thầm, nghĩ chú rể nằm trong số vật đã bị Vạn giết trước đó. Nhưng chỉ một lúc sau, chợt nghe trên trái nhà có tiếng chim vỗ cánh đáp xuống, rồi một thiếu niên áo quần sang trọng từ ngoài đi vào phòng trong. Vừa thấy Vạn, gã vội quay người chạy trốn, đuổi theo ra ngoài chỉ thấy một luồng khói đen sắp sửa bay lên cao. Vạn vội nhảy lên chém với một đao dưới chân đám vũ khí. Từ đám khói có tiếng kêu rú phát ra rồi bay đi mất. Vạn nhìn xuống thấy nguyên một vuốt chân chim lớn bằng bàn tay người, không rõ là vuốt của giống gì. Theo vết máu rải trên mặt đất thì thấy đi thẳng xuống sông. Mổ rất vui mừng, lại nghe nói Vạn chưa có vợ nên sẵn giường mà đám cưới mới sắm, bảo Vạn làm lễ thành hôn với con gái mình ngay đêm đó. Từ đó trở về sau, nơi nào mắc họa Ngũ Thông đều cho người đến mời Vạn lại nhà ngủ một đêm. Ở nhà vợ hơn 1 năm, Vạn mới đưa vợ về quê. Ngũ Thông ở đất Ngô chỉ còn Nhất Thông, nên từ đó không dám công khai tác hại nhân gian như trước nữa. Anh chàng họ Thân, nguyên tác Thân Thị. Bên bờ sông Kinh có anh chàng họ Thân dòng dõi kẻ sĩ, nhà nghèo mạt, nhiều phen cả ngày không có gì nấu nướng ăn, Vợ chồng ngồi nhìn nhau không biết tính cách nào để sống. Vợ bảo chồng, cứ như thế này thì anh phải đi ăn trộm mới được. Thân đáp, ta là dòng dõi kẻ sĩ, đã không làm rạng rỡ tổ tông, lẽ nào lại có thể làm nhục môn hộ, xấu hổ ông cha? Nếu có phải làm đạo chích mới sống được, chẳng bằng nhịn đói mà chết như Bá Di cho rồi. Vợ nổi giận, anh hàm sống mà còn sợ nhục hay sao? Sống ở đời đã không cày cấy kiếm ăn thì chỉ có hai con đường phải chọn. Anh đã không làm kẻ trộm được, chẳng thà để tôi làm đĩ kiếm ăn vậy. Thân cũng nổi giận, lớn tiếng xúc phạm vợ. Vợ hậm hực bỏ đi ngủ. Còn lại một mình, nghĩ thân làm trai không lo nổi hai bữa ăn cho gia đình, đến nỗi vợ phải tính chuyện đi làm đĩ. Thân nghĩ mình chết đi là hơn, nghĩ đoạn, lén ra ngoài sân treo cổ lên cành cây tự tử. Chợt mơ màng thấy cha hiện ra, ngạc nhiên hỏi, thằng ngốc, đâu đến nỗi phải như thế này? Lại thấy cha cắt đứt dây treo, rồi dặn bảo, đi ăn trộm cũng được chứ sao, nhưng nên chọn chỗ nào kín đáo nhiều lúa rình ở đó. Có thể nhờ vậy làm giàu được đấy, nhưng chớ nên làm tới lần thứ hai. Vợ thân đang ngủ, nghe thấy tiếng người ngã xuống đất, giật mình tỉnh dậy, lên tiếng gọi chồng. Không nghe trả lời, vợ thân thắp đèn lên đi tìm. Ra tới sân, thấy thân nằm chết dưới gốc cây, trên cây còn sợi dây treo lòng thòng. Sợ quá, xoa bóp một hồi thì sống lại. Vợ bèn vực chồng vào giường nằm, trong lòng cũng hơi nguôi giận. Sáng ra, vợ sang nhà hàng xóm nói chồng bị đau ốm, xin được ít cháo đem về cho thân ăn. Thân ăn rồi bỏ nhà đi, tới trưa về xách một túi gạo. Vợ hỏi, lấy ở đâu về? Đáp, bạn bè của cha toàn là kẻ giàu sang, lâu nay không thèm cầu cạnh, vì chỉ nghĩ đến cảnh xun xoe, nhờ vả đã thấy nhục rồi. Người xưa đã có câu, đói ăn vụn, túng làm càn, thì tôi sợ gì mà không đi ăn trộm. Cô mau đi thổi cơm, ăn xong tôi sẽ theo ý cô, đi ăn cướp nữa, chứ không phải đi ăn trộm đâu. Người vợ nghi chồng còn giận, chưa quên lời mình, giận dỗi nói lẫy như trước, nên nín nhịn đi vo gạo nấu cháo. Ăn uống xong, thân tìm ngay một khúc gỗ cứng, lấy rìu đẽo thành một cây côn. Thân xách côn toan đi. Vợ xem ý chồng có vẻ đi ăn trộm thực, vội kéo áo ngăn lại. Thân nói, chính cô muốn tôi đi ăn trộm. Nếu hỏng việc chuyện vỡ lỡ ra, có bị liên lụy thì đừng hối nghe không. Đi đến làng bên thì trời đã về chiều. Thân đi vượt xa thêm một quãng nữa, rồi nằm phục ở đó. Trời bỗng đổ mưa lớn, quần áo ướt sũng từ đầu đến chân. Ngó nhìn phía xa, có đám cây cối rậm rạp. Thân bèn đến đó núp mưa. Tới nơi, qua ánh chớp rọi, nhận ra gần ngay tường làng, vẳng xa xa như có tiếng người đi lại. Sợ người ta nhận thấy, lại ngó dưới chân tường, lúa mọc rất rậm. Thân vội chạy đến ngồi xổm trong đám lúa. Giây lát sau, có một người đàn ông vóc dáng cao lớn cũng đi vào đám lúa. Thân cả sợ, ngồi im không động đậy. May sao, người nọ lại rẽ đi hướng khác. Thân lén nhìn theo thấy y đã vượt qua tường vào trong. Nhìn kỹ, nhận ra bên dưới dãy tường này là nhà ông hộ phú họ Kháng. Thân thầm nghĩ, gã nọ có lẽ cũng là dân đào tường khoét vách. Chi bằng cứ ngồi chờ đây, khi hắn lấy trộm được kha khá đồ đem ra, bấy giờ sáp lại đòi chia, thế nào cũng có phần. Chợt nghĩ lại, gã nọ to lớn khỏe mạnh, nếu gã không chịu chia của, tất phải dùng đến sức mới xong. Thân tự lượng sức mình không địch lại. Tính kỹ thì chẳng gì bằng thừa lúc gã không đề phòng, xông lại, đập ngã liền. Kế mưu đã định, yên lặng phục tại đó ráng chờ. Đến lúc gà gáy sáng, thân mới thấy gã đàn ông vượt tường nhảy ra. Chân gã chưa chạm đất, thân đã vùng dậy vác côn phang trúng ngay lưng. Hắn ngã lăn ra, hóa thành một con rùa lớn, miệng há rộng ra. Thân kinh hoảng quá, vung gậy đập túi bụi hồi lâu, nó mới chết hẳn. Trước đó đã lâu, nhà họ Kháng có một cô gái rất đẹp đẽ, thông minh, cha mẹ quý như châu ngọc. Một đêm nọ, có một người đàn ông xông vào phòng cưỡng hiếp. Cô gái toan kêu cứu, thì lưỡi đã bị rụt lại, rồi mê man bất tỉnh, đành mặc tình cho gã làm gì thì làm. Tỉnh dậy nghe ngóng, thấy hắn đã đi rồi, Cô gái thẹn thùng xấu hổ không dám kể cho ai hay, chỉ gọi vú già hầu gái vào ở cùng phòng cho đông. Chập tối, lại khóa kỹ cửa ngõ, nhưng đêm đến, không hiểu tại sao mà cửa vẫn tự động mở ra. Hắn bước vào buồng, thì bọn người làm đầy tớ đều mê man bất động. Thế là toàn thể đàn bà con gái trong phòng lần lượt đều bị hiếp dâm cả loạt. Hắn đi rồi, cả bọn kể cho nhau nghe, ai nấy đều hoảng sợ, cử người báo tin cho Kháng Ông hay. Kháng Ông sai gia nhân trang bị gươm dao canh gác bao vây quanh buồng, khắp nhà thắp đèn sáng choang. Khoảng gần lúc nửa đêm, cùng một lượt, mọi người trong nhà đều mê man đi một lúc lâu, rồi tất cả chợt bừng dậy như vừa tỉnh một cơn mộng, đã thấy cô gái nằm trần truồng ở đó, mặt mày ngơ ngẩn hồi lâu mới tỉnh hẳn. Kháng Ông hận lắm, nhưng không biết đối phó bằng cách nào. Qua vài tháng sau, cô gái ngày càng suy nhược, gầy mòn như que củi. Kháng Ông loan tin khắp nơi, hẹn sẽ tặng 300 lạng vàng tạ ơn cho bất cứ ai trừ được yêu quái nọ. Thần cũng nghe người ta nhắc nhở chuyện ấy. Đêm đó, thần đánh chết con rùa nọ, chợt nghĩ quái vật thường xuyên ám hại con gái Kháng Ông chính là con rùa vậy. Bèn gõ cửa xin lĩnh thưởng. Kháng Ông nghe chuyện mừng rỡ đón vào mời ngồi trên ghế, tiếp như thượng khách, lại sai gia nhân khiêng con rùa vào sân mổ thịt, giữ thân ở lại thêm một đêm, thấy việc quái gở nọ không xảy ra nữa. Kháng Ông bèn đem vàng ra trao tặng đủ số đã hứa. Thân vác túi vàng về, vợ thấy đi suốt hai đêm, đang ngóng ngóng chờ, gặp mặt hỏi ngay. Thân lẳng lặng không nói không rằng đổ vàng ra mặt phản. Vợ thấy vậy sợ quá, hỏi gặn. Anh đi ăn trộm thật đấy à? Đáp. Chính cô ép tôi ăn trộm, này còn nói gì nữa? Vợ khóc mà nói. Hôm nọ buồn thì nói đùa vậy thôi, bây giờ anh phạm tội thế này đứt đầu như chơi. Tôi không muốn liên lụy vì kẻ cướp đâu, xin để cho tôi chết trước. Nói xong bỏ chạy, thân đuổi theo vừa cười vừa nắm áo kéo trở lại, kể rõ đầu đuôi. Vợ nghe rồi mới gạt nước mắt mừng rỡ. Từ đó, hai vợ chồng có vốn, chí thú làm ăn, nhà mỗi ngày một sung túc. Cát Cân, nguyên tác Cát Cân. Thường Đại Dụng, người huyện Lạc, tính say mê hoa mẫu đơn. Nghe nói hoa mẫu đơn Tàu Châu đẹp nhất Tề Lỗ, trong bụng thường hằng mong đến đó. Bất ngờ có việc đi Tàu Châu, thường mượn vườn một nhà quyền quý nọ làm nơi trú ngụ. Bấy giờ đang độ tháng 2, mẫu đơn chưa nở. Sớm chiều, thường chỉ đi lại quanh quẩn trong vườn, chăm chú thăm chừng các nụ hoa, chỉ mong hoa hé nở để ngắm. Lại làm hơn 100 bài tuyệt cú ca vịnh mẫu đơn. Chẳng bao lâu, hoa trong vườn dần dần hàm tiếu, thì tiền lộ phí cũng cạn. Thường đem quần áo đi cầm lấy tiền ăn qua ngày, lưu luyến quên cả ngày về. Một hôm, mới sớm dậy, thường đã ra vườn hoa. Thấy trong vườn có một cô gái và một bà già, nghĩ là người thân thích của chủ vườn, bèn vội quay trở về. Chiều xuống, thường ra vườn lại gặp hai người nọ, bèn thong thả vừa tránh qua nơi khác, vừa lén nhìn. Thiếu nữ ăn mặc theo lối cung trang rất đẹp. Trong lúc mê mẩn tâm thần, bất chợt thường nảy ra ý nghĩ trong đầu. Đó là người tiên chứ, ở trên đời đâu có người con gái đẹp như thế. Bèn hăm hở quay lại tìm kiếm. Đi vòng quanh ngọn giả sơn, thường gặp ngay bà lão. Còn thiếu nữ nọ đang ngồi trên một tảng đá. Thiếu nữ quay lại thấy thường thì giật mình kinh hãi. Bà lão đứng chắn ngang trước mặt thiếu nữ, vừa mắng thường. Anh khùng này, định làm trò gì đấy? Thường sinh quỳ xuống đất nói. Chắc hẳn cô nương là thần tiên phải không? Bà lão quát lớn. Nói nhảm, ta cho bắt trói đưa lên quan lệnh doãn bây giờ. Sinh sợ quá, nín thinh. Thiếu nữ mỉm cười khẽ nói. Đi thôi. Cả hai vòng qua ngọn giả sơn đi mất. Sinh trở về, chân bước nặng nề, trong lòng lo sợ cô gái sẽ mách chuyện với phụ huynh. Sau đó, ác sinh sẽ bị mắng chửi nhục nhã, nằm khòeo trong phòng trống. Tự hối là mình xử sự lỗ mãn, lại nghĩ cô ta không có vẻ giận, may ra sẽ bỏ qua chuyện này. Suốt đêm, hết hối hận lại lo âu, trằn trọc đến phát bệnh. Sáng ra, đến giờ thìn, không thấy ai đến hỏi tội. Thường mừng thầm, trong bụng cũng bớt lo. Nhưng nhớ lại vẻ mặt dáng người, giọng nói người đẹp, Thường hết sợ lại xoay sang nhớ Nhung. Cứ như vậy được 3 ngày, Thường tiều tụy như người sắp chết. Thắp đèn thức đến nửa đêm, gia nhân đã đi ngủ hết. Thường thấy bà lão đưa đến một chiếc âu và nói: "Cô Cát Cân nhà tôi tự tay pha chế chén thuốc độc này, hãy uống cạn mau đi." Sinh nghe nói giật mình kinh sợ, hỏi lại: "Tôi với cô ấy không thù oán, cớ sao lại bắt tôi phải chết? Nhưng thôi, nếu là thuốc độc do cô ấy đã tự tay pha cho, thà uống rồi chết quách cho xong, còn hơn nằm ốm bệnh tương tư." Bèn bưng thuốc đưa lên miệng, uống hết một hơi. Bà lão chỉ cười cầm lấy chiếc âu đi luôn. Sinh cảm thấy vị thuốc vừa thơm vừa mát, tựa hồ không phải là thuốc độc. Giây lát thấy trong người khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, Sinh nằm xuống ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh giấc, nắng đã chan hòa cửa sổ. Thử đứng dậy, thấy trong người hết bệnh, Thường càng tin là gặp người tiên. Không biết nhờ cậy chuyển lời gợi ý cho ai, nên đành nhân lúc vắng người, Sinh tìm đến nơi đã gặp người đẹp đứng ngồi kính cẩn vái tạ, thì thầm khấn khứa một mình. Một hôm ra vườn, giữa đám cây bỗng chạm mặt với thiếu nữ. Nhìn quanh vắng vẻ không người, Sinh mừng quá, vội quỳ xuống đất. Thiếu nữ tiến lại gần kéo giày, chợt nghe như hương thơm phủ xuống khắp người, bèn nắm lấy tay ngọc ngà, đứng dậy. Cảm thấy da thịt mềm mại, khiến có cảm giác ngây ngất đến tận xương tủy, bủng rủng tay chân. Sinh vừa toan mở miệng, thì thấy bóng bà lão tiến đến. Thiếu nữ bảo Sinh nấp sau tảng đá, lại chỉ tay về hướng nam dặn khẽ: "Đêm nay nhớ bắc thang trèo qua tường, thấy chỗ nào bốn phía có cửa sổ màu hồng, đó chính là nơi tôi ở." Nói rồi vội vã bước đi. Sinh ngẩn ngơ buồn bã như kẻ mất hồn, chân bước mà chẳng biết mình đi đâu. Đến đêm, ôm thang đến bắc lên bờ tường phía nam, trèo lên đã thấy bên kia cũng đặt sẵn một cái thang. Sinh mừng rỡ leo qua tìm kiếm, quả nhiên thấy có cửa sổ hồng, lại nghe trong phòng có tiếng người đánh cờ. Bèn đứng lại không dám tiến tới, đành vượt tường trở về. Một lát lại leo sang, vẫn còn nghe thấy tiếng quân cờ đập chan chát, lén đi lại bật cửa nhìn vào. Thấy thiếu nữ nọ đang đối diện với một người đẹp mặc áo trắng, ngồi bên bàn cờ. Ngoài ra còn có bà lão và một con hầu đứng cạnh. Sinh lại phải quay về, đi đi lại lại tới 3 lượt, đêm đã sang canh 3. Lần chót, Sinh mới leo đến nằm phục trên đầu tường, đã nghe tiếng bà lão ra cất tiếng hỏi: "Ai đem thang ra bắt ở đây thế này?" Lại gọi con hầu ra khiêng thang đi. Muốn leo qua cũng không có thang mà xuống nữa, đành hậm hực trở về phòng. Đêm sau, lại leo lên đầu tường, thấy thang đã để sẵn phía bên, may sao vắng vẻ không người. Sinh trèo qua, tiến vào phòng, thấy thiếu nữ đang ngồi một mình, mặt đang lộ vẻ suy nghĩ. Nhìn thấy Sinh, thiếu nữ giật mình đứng dậy, thẹn thùng khép nép đứng qua một bên. Sinh vòng tay vái chào mà rằng: "Tự nghĩ mình kém phúc, sợ không có duyên phận với người tiên, thế mà không ngờ cũng có được đêm nay." Nói đoạn, bước lại, thân mật ôm lấy người đẹp, thấy vòng lưng nhỏ hẹp chưa đầy gang tay, hơi thở thơm như hương lan. Thiếu nữ đẩy khẽ ra, nói: "Sao mà vội thế?" Đáp: "Việc lành thường gặp khó khăn, để chậm e bị quỷ ma ghen ghét." Nói chưa dứt lời, đã nghe xa xa có tiếng người. Thiếu nữ vội nói: "Em Ngọc Bản đến đó, chàng chịu khó nấp dưới gầm giường đi." Sinh theo lời. Một lát sau, thấy thiếu nữ bước vào, vừa cười vừa nói: "Tướng bại trận còn dám đấu cờ nữa không? Trà đã pha sẵn, xin mời qua bên chơi suốt đêm nay." Thiếu nữ nài cớ mệt để từ chối, Ngọc Bản cố mời, thiếu nữ nhất định ngồi lì không đi. Ngọc Bản cười: "Lưu luyến ở đây thế này, hay có giấu chàng nào trong buồng chăng?" Vừa nói vừa lôi kéo, cả hai đi ra khỏi phòng. Sinh lồm cồm bò dậy, tiếc hận vô cùng, tìm kiếm trên giường chiếu, mong lấy được một vật gì làm kỷ niệm. Trong phòng không để hộp gương lược son phấn, đầu giường chỉ có một cây gậy như ý bằng pha lê, có buộc một tấm khăn đỏ thơm tho sạch sẽ ưa nhìn. Sinh bèn cầm lấy cất trong người, rồi vọt qua tường trở về. Tới phòng riêng, sửa sang lại quần áo, thấy hương thơm còn quyện, trong lòng càng nghĩ càng yêu, nhưng nhớ lại cảnh lo âu núp dưới gầm giường, lại thêm nỗi sợ phạm pháp. Sinh tính toán rồi không dám leo tường qua nữa, chỉ quyết định giữ gìn cây như ý, hy vọng nàng sẽ đến tìm. Cách một đêm, quả nhiên thiếu nữ đến, vừa cười vừa nói. Trước kia cứ tưởng chàng là người quân tử, hay đâu là phường trộm cắp. Đáp, trước quả là quân tử, nay ngẫu nhiên không còn quân tử được nữa, cũng vì mong được như ý. Tôi vốn nghĩ nàng là người tiên, nay càng tin mình đã không lầm. May được nàng tới, ắt là có duyên nợ ba sinh, lại sợ người tiên hạ cố tới kẻ phàm như Đỗ Lan Hương, may sau sẽ phải ôm hận chia lìa mà thôi. Thiếu nữ cười, chàng thật khéo lo xa, tôi chẳng qua là gái đẹp lìa hồn, tình cờ mắc lưới nơi tay chàng đấy thôi. Việc này nghĩ nên kín đáo giữ gìn, kẻo xảy ra miệng tiếng thị phi, thiên hạ lại bày đặt nhiều chuyện. Tới lúc đó, chàng không mọc cánh bay được, tôi cũng không thể cưỡi gió trốn đi. Bấy giờ chia lìa trong tai họa còn thê thảm hơn là từ biệt lúc yên lành. Sinh cũng cho là phải, nhưng vẫn nghi là tiên, cố gàng hỏi tên họ. Nàng nói, đã cho là tiên, hà tất phải hỏi rõ tên họ. Lại hỏi, còn bà cụ là ai? Đáp, đó là mẹ tang, có công nuôi tôi từ nhỏ, nên không coi là hạng tôi tớ được. Đáp rồi đứng dậy nói, nơi tôi ở có nhiều người dòm ngó, không thể lưu lại đây lâu, hễ có dịp thuận tiện sẽ lại đến. Hai người chia tay, thiếu nữ không quên đòi lại cây như ý và giải thích. Vật đó không phải của tôi, đó là của Ngọc Bản để quên. Lại hỏi, Ngọc Bản là ai? Đáp, là em con chú. Nói đoạn, xỏ giày ra về. Thiếu nữ đi khỏi, gối đệm đều đượm hương thơm. Từ đó, cách 2-3 hôm thiếu nữ lại đến một lần, sinh mê say quên cả ngày về. Đến lúc tiền lương đã cạn, toan tính bán ngựa, thiếu nữ biết chuyện cản lại. Chàng vì em mà phải cầm bán áo, lòng em vẫn không yên, nay lại toan bán ngựa, mai đây đường xa ngàn dặm lấy phương tiện gì mà đi, em có một ít của riêng có thể giúp chàng làm lộ phí. Sinh từ chối, cảm mối tình nàng dành cho, ta đã ghi lòng tạc dạ, vẫn băn khoăn không biết lấy gì đền đáp. Nay lại còn tham lam khiến nàng tốn kém, thì ta làm sao còn lại giống người được nữa. Thiếu nữ cố nài nỉ, nói là cho mượn thôi, rồi dắt Sinh đến một bên gốc dâu, trỏ vào một tảng đá nói, chàng hãy khuân ra chỗ khác. Đợi Sinh làm xong, thiếu nữ rút trăm trên đầu, chọc sâu xuống đất mấy chục lần, rồi bảo, bới đất ra. Sinh làm theo lời, thấy xuất hiện một miệng hũ, thiếu nữ thò tay vào hũ thăm dò một lúc, lấy ra 50 lượng bạc. Sinh ngăn lại, thiếu nữ không nghe, tiếp tục lấy ra hơn chục thoi vàng. Sinh cố nài nỉ trả lại một nửa, rồi lắp đất lại. Một đêm nọ, thiếu nữ bảo Sinh, gần đây phong thanh đã có điều đồn đại, tình thế này không thể để lâu, cũng không thể không bàn định cách đối phó. Sinh kinh hãi, biết tính làm sao đây, ta vốn thận trọng, nhưng từ khi yêu nàng thì không khác gì gái góa thất tiết, không còn tự chủ được việc gì nữa. Vậy tủy em định liệu công việc, phần ta có phải chịu gươm đao búa rìu cũng chẳng quản ngại. Thiếu nữ tính việc cùng nhau trốn đi, dặn Sinh về quê trước, rồi hẹn gặp nhau ở Lạc huyện. Sinh chuẩn bị về quê, bụng thầm tính về trước sắp xếp mọi việc, sau đó sẽ đi đón người. Vừa về tới nơi, thấy xe chở thiếu nữ đã đến trước cửa, bèn cùng lên nhà, gặp mọi người. Hàng xóm láng giềng tấp nập kéo sang nhà chào mừng, không một ai hay biết cả hai vừa đi trốn về. Sinh cứ lo ngay ngáy trong bụng. Thiếu nữ thì ngược lại, thản nhiên như không có việc gì xảy ra, còn nói, chưa kể việc ta đã ở xa ngàn dặm, họ không thể tìm đến đây để dò xét được, cứ cho dù có biết đi nữa, thì em cũng là con gái nhà thế gia, có gì mà phải sợ họ, cũng ví như Trác Vương Tôn, có làm gì được Tư Mã Trường Khanh. Giải thích, Trác Vương Tôn có con gái là Trác Văn Quân, còn trẻ đã quá chồng, nổi tiếng tài hoa, Tư Mã Tương Như tự là Trường Khanh, đến nhà Trác chơi, đàn bản phượng cầu hoàng. Văn Quân nghe được tiếng đàn đêm đấy, bỏ nhà đi theo Tương Như. Sinh có một người em trai là Đại Khí, tuổi vừa 17. Thiếu nữ ngắm nhìn rồi bảo Sinh: "Chú này có tuệ căn, tương lai về sau sẽ hơn anh nhiều." Đại Khí đã có nơi ước hôn, gần tới ngày cưới thì cô dâu tương lai chết yểu. Thiếu nữ bàn tính: "Ngọc Bản em tôi, anh cũng đã thường gặp, không đến nỗi xấu xí, tuổi ngang với Đại Khí. Nếu hai người lấy nhau thì thật là tốt đôi." Sinh nghe nói mỉm cười, lại đùa nhờ nàng làm mai hộ. Thiếu nữ nói: "Nếu thực tâm muốn vậy cũng không khó gì." Sinh mừng rỡ hỏi tính cách nào, đáp: "Cô ấy rất thân với tôi, chỉ cần một cỗ xe nhẹ, hai ngựa kéo và một vú già đi đón về là xong." Sinh lại sợ nhân đó vỡ lỡ chuyện hai người bỏ trốn trước đây. Thiếu nữ gạt đi, cả quyết là không có chuyện gì xảy ra. Sau đó sai lấy xe rồi bảo mẹ tang đi ngay. Xe đi vài hôm đã tới Tàu Châu, gần đến cổng làng. Mẹ tang xuống xe, dặn người đánh xe chờ ở bên đường, rồi thừa lúc đêm tối mù vào làng. Hồi lâu đã cùng Ngọc Bản trở lại lên xe cho chạy về. Thế rồi cứ chiều tối ngủ luôn trên xe, đến rạng sáng lại cho xe chạy. Ở quê nhà, thiếu nữ tính toán ngày giờ rồi bảo Đại Khí thay áo đẹp mặc đi đón. Quả nhiên đi được chừng 50 dặm thì gặp Đại Khí ngồi chung xe Ngọc Bản trở về. Thiếu nữ tổ chức lễ thành hôn, đêm hoa chúc, nhạc vang lừng. Từ đó hai anh em đều có vợ đẹp, nhà cửa ngày một giàu có thêm. Một hôm, bọn cướp lớn gồm mấy chục người cưỡi ngựa đến, đột nhập vào sân nhà. Biết có biến, Sinh đưa người nhà kéo hết lên lầu. Cướp bao vây lầu, Sinh đứng trên nhìn xuống hỏi: "Có thù oán gì mà kéo đến?" "Không có thù oán gì, chỉ đến yêu cầu hai việc. Thứ nhất, nghe nói hai phu nhân đẹp tuyệt trần, xin cho được chiêm ngưỡng dung nhan. Thứ hai là hiện có 58 người ở đây, mỗi người chỉ xin 500 lạng vàng." Bọn cướp lại chất củi chung quanh lầu, hăm he đốt vàng để uy hiếp chủ nhà. Sinh chỉ bằng lòng giao vàng, bọn cướp không chịu, toan nổi lửa đốt. Gia nhân đều sợ hãi. Thiếu nữ muốn cùng Ngọc Bản xuống lầu, Sinh ngăn cũng không được. Cả hai thay quần áo rực rỡ, thông thả đi xuống. Còn 3 bậc nữa mới xuống hết, thì ngừng lại, nói với bọn cướp: "Hai chị em ta người của cõi tiên, tạm thời xuống trần ít lâu, há sợ gì bọn cướp. Ta cũng muốn cho bọn bay 1 vạn lạng vàng, chỉ sợ bọn bay không dám nhận thôi." Bọn cướp nhất tề ngẩng đầu lên vái lạy, dạ rang không dám nhận tiền nữa. Chợt có một tên nói: "Tiên gì, giả đó." Thiếu nữ nghe nói vậy, ngừng bước quay lại: "Vậy ý các ngươi muốn sao thì sớm liệu đi, vẫn chưa muộn đâu." Bọn cướp ngoảnh nhìn nhau im lặng không nói. Hai chị em lại thong thả đi lên lầu. Bọn cướp ngẩng đầu nhìn theo thì thấy thang lầu trống trơn, không thấy dấu vết hai người, hoảng sợ hò nhau giải tán. 2 năm sau, mỗi người đều sinh 1 đứa con. Lúc đó mới cho biết cả hai mang họ Ngụy, có mẹ được phong là Tào Quốc phu nhân. Sinh nghe để bụng hồ nghi, vì biết rõ ở Tào Châu không có dòng họ thế gia nào họ Ngụy. Hơn nữa, nếu là nhà thế gia sang cả, một lúc mất tích hai người con gái, tại sao vẫn không tìm kiếm? Trong bụng thầm lấy làm lạ, nhưng chưa dám hỏi. Sinh bèn tìm cớ có công việc phải đi Tào Châu. Đến nơi, Sinh đi dò hỏi khắp nơi, quả nhiên không có thế tộc nào họ Ngụy. Cuối cùng trở về thăm nơi mượn nhà ở trọ ngày trước, Sinh giật mình sửng sốt, thấy trên tường nhà có thơ đề tặng Tào Quốc phu nhân. Gặp dịp hỏi chủ nhà về bài thơ nọ, chủ nhà cả cười, lập tức mời Sinh đi thăm Tào Quốc phu nhân. Đến nơi, chủ nhà chỉ một góc mẫu đơn cao vượt mái hiên, giới thiệu: "Đây là Tào Quốc phu nhân." Sinh hỏi vì sao lại mang tên ấy, đáp: "Hoa này đẹp nhất Tào Châu, nên mọi người đùa mà phong tặng cho danh hiệu như thế." Hỏi kỹ: "Thuộc giống gì?" Đáp: "Giống mẫu đơn các cân tử." Trong bụng càng kinh ngạc, ngờ hai chị em thiếu nữ là hoa yêu. Khi về đến nhà, Sinh không dám căng vặn, chỉ kể lại bài thơ tặng Tào Quốc phu nhân để dò xem ý tứ thiếu nữ. Thiếu nữ nghe qua, buồn rầu biến sắc, vội đi ra gọi Ngọc Bản cùng bế con đến, bảo với Sinh rằng: "Ba năm trước, vì cảm lòng anh thương nhớ nên đem thân ra báo đáp người tri kỷ, nay đã đem lòng ngờ vực, làm sao còn đoàn tụ được nữa." Nói rồi, cùng Ngọc Bản nâng bổng con lên, quẳng xuống đất. Hai đứa con rơi xuống đất đều biến mất. Sinh còn đang kinh ngạc. Khi ngoảnh lại nhìn thì hai người cũng không thấy đâu nữa. Sinh hối hận mãi không nguôi. Vài hôm sau, nơi hai đứa bé rơi xuống, nảy ra hai gốc mẫu đơn. Chỉ qua một đêm đã mọc cao đầy thước, và cũng ngay trong ngày đó, hai cây đều nở hoa. Một cây hoa màu tím, một cây hoa trắng. Mỗi chùm hoa đều lớn như chiếc mâm. So với các loài mẫu đơn các cân ngọc bản thông thường, số hoa trên mỗi chùm lớn hơn rất nhiều. Được mấy năm, cả hai gốc mọc tốt thành bụi. Đem đi trồng nơi khác, thấy biến thành giống khác, không biết tên là giống gì. Từ đó, trong mẫu đơn các loài, không ở đâu hơn mẫu đơn đất lạc.